Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 983. Chương 482. Chính văn chương 983 Họa Mi Gặm Thư Võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu Ken Su, CC ta cả người linh hồn nhỏ bé đều bị ngươi câu dẫn. Còn không tính hưởng qua loại mùi vị này nhi sao? Mục Vân Giao nhợt nhạt cười nói. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC Bách Lý Cảnh Ca Mạc. Trong trí nhớ, Mục Vân Giao không phải như thế. Chẳng lẽ là bị đánh cháo? Người còn không họa sao? Mục Vân Giao thấy Bách Lý Cảnh Ca vẫn luôn không có động. Ra tiếng nhắc nhở nói, lại không họa, chúng ta cũng chỉ có thể ăn bữa tối, cái này điểm. Không sai biệt lắm đến ăn bữa tối lúc Bách Lý Cảnh Ca có khác thâm ý mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Thanh âm đạm mạc nói, Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn, này thuyết minh ta giấc ngủ chất lượng hảo, phải không? Bách Lý Cảnh Ca lại ý vị thâm trường nói, Bách Lý Cảnh Ca. Chúng ta thương lượng chuyện này nhi đi, Mục Vân Giao đột nhiên cầm Bách Lý Cảnh Ca thủ đoạn. Nghiêm trang nói, Bách Lý Cảnh Ca nghe Mục Vân Giao xưng hô hơi hơi nhăn nhăn mày. Nông cạn cánh môi hơi hơi trương trương. Chúng ta về sau, vẫn là phân phòng ngủ đi. Ta cũng không nghĩ giấc ngủ chất lượng tốt như vậy, Mục Vân Giao nói xong. Thực rõ ràng phát hiện Bách Lý Cảnh Ca sắc mặt trầm không ngừng một cái độ. Nương tử chẳng lẽ là nói đùa, nào có tân hôn phu thê phân phòng ngủ. Bách Lý Cảnh Ca bỗng chốc cười, câu môi tà mị nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể tới khai cái này tiền lệ, Mục Vân Giao sờ sờ cằm. Làm bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng nói. Gia hỏa này quả thực thị phi người thay, quả thực đem nàng tra tấn đến không ra hình người. Lại như vậy đi xuống, còn phải, nề hà là nàng thể lực hảo. Nếu là thể lực kém một ít, chỉ sợ, nghĩ đến đây, Mục Vân Giao thân mình cũng không khỏi run lên. Ngồi xong, Bách Lý Cảnh Ca hơi mang thâm ý mà quét mắt Mục Vân Giao. Thanh âm đạm mạc nói, ân, họa mi, đem Mục Vân Giao thân mình vặn chính lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca thanh âm lãnh trầm nói, nga, Mục Vân Giao sờ sờ cái mũi của mình nói. Chẳng phân biệt phòng ngủ cũng thành. Ngươi có thể hay không hơi chút khắc chế một chút. Mục Vân Giao một bên ngồi xong, một bên mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca vươn một cái tay khác, nhéo nhéo Mục Vân Giao hoạt nộn nộn khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nếu là lại động đi xuống, bổn tọa cho ngươi họa lông mày, chỉ sợ sẽ chịu đến ngươi mặt đều không thể cứu vớt. Mục Vân Giao nghe vậy, nghịch ngợm mà thè lưỡi, thực mau. Bách Lý Cảnh Ca liền thế Mục Vân Giao miêu hảo mi. Mục Vân Giao hướng gương đồng chung vừa thấy, mày đẹp hơi trọn, Bách Lý Cảnh Ca tay nghề cũng không tệ lắm sao. Có thể nói, không chỉ có không cần nàng luyện đan tới cứu vớt, còn vì nàng mặt bỏ thêm vài phần. Đi thôi, đem mi bút buông. Bách Lý Cảnh Ca liền tính toán rời đi. Đi chỗ nào, Mục Vân Giao ngốc ngốc phải hỏi nói. Đi phòng bếp. Nấu cơm cho ngươi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn mộng bức Mục Vân Giao. Trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ mà ngữ khí. Chính là ta đi bất động. Mục Vân Giao hướng về Bách Lý Cảnh Ca phương hướng vươn tay. Lại làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Ngươi tưởng bổn tọa như thế nào làm? Bách Lý Cảnh Ca dừng bước chân. Nhìn Mục Vân Giao thanh âm lãnh ngạnh hỏi. Nắm ta cùng nhau đi, Mục trời cao hướng tới Bách Lý Cảnh Ca quơ quơ chính mình tay phải. Kiều Thanh nói, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, lạnh lùng khuôn mặt thượng như cũ là một mảnh lạnh băng chi sắc. Chỉ là đã đem chính mình tay đưa tới Mục Vân Giao trước mặt. Cái này có thể sao? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao nói. Có thể, Mục Vân Giao gật gật đầu, cười nhạt nói, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Hơi hơi nhướng mày, theo sau liền nắm Mục Vân Giao đi ra ngoài. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta.